Lạy Chúa tôi, thật là một sự bất ngờ. Lần cuối cùng bà liên lạc với John cách đây đã 15 năm. Khi ấy bà cùng Reddy đến Australia dự đám tang Brooke. Thực ra thì John đã rời bỏ trang trại 5 năm trước đó để điều hành một nhà nghỉ cùng với bà vợ mới của ông ta. Nhẩm tính nhanh trong óc thì bà nhớ rằng bây giờ ông ta phải gần 70 tuổi rồi. Bà vỗ nhẹ lên vai Reddy. Ông đang ngồi đọc báo khi bà nói với ông rằng đó là John. Ông có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi đã cố gắng liên lạc với bà từ hơn 3 tuần nay rồi, John nói. Tôi gọi đến đây và ngôi nhà kia của bà nữa nhưng đều không có ai. Ồ, chúng tôi đã sang Anh và vừa mới trở về cách đây vài ngày thôi. Noel bây giờ đang sống bên đó. Nó đã là một nha sĩ rồi đấy. Chúng tôi sang để gặp vị hôn thê của nó là Katrina và lập kế hoạch cho đám cưới vào năm tới. Liệu ông có thể tưởng tượng rằng nó đã 28 tuổi rồi không? Dường như vừa mới hôm qua thôi, ông và Rose còn làm cho nó cái đu đó. Chính vì Rose mà tôi gọi đến đây đấy, John nói. Quỷ tha ma bắt, tôi không biết nói thế nào với bà về việc này. Anh ấy đã tự sát. Nancy cứng người lại, nghĩ rằng mình nghe lầm. Anh ấy làm sao? Ông có thể nhắc lại không? Anh ấy đã chết, Nancy à? Anh ấy tự sát bằng súng. Như có ai dội gáo nước lạnh lên toàn thân bà. Rose đã chết, anh ấy tự sát bằng súng. Bà lặp lại. Reddy rời khỏi ghế và đến bên vợ. Cặp mắt tối sẫm của ông mở to như không tin vào những gì vừa nghe được. Ông nhẹ nhàng đỡ bà xuống chiếc đi văng và ngồi xuống bên cạnh bà, giữ tay bà trong tay mình. Tôi rất tiếc vì đã nói với bà qua điện thoại, John nói. Nhưng tôi không cho rằng viết thư thì tốt hơn. Bà không sao chứ? Ông ta thêm, có lẽ do chợt nhận ra cú sốc này nặng nề đối với bà như thế nào. Toàn thân Nancy đang run rẩy. Thật là một tin quá bất ngờ, bà thốt lên. Nhưng điều gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy lại làm thế? Lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy không lâu trước khi tôi sang Anh. Anh ấy vẫn vui vẻ mà. Anh ấy cũng có vẻ bình thường khi gặp tôi khoảng 2 tháng trước. Đầu tiên tôi nghĩ hẳn là trang trại gặp rắc rối gì đó. Nhưng có một số người đã xem xét qua sổ sách. Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, thậm chí còn hơn cả ổn thỏa. Anh ấy đang làm việc rất tuyệt vời. Đám tang của ông Brooke là lần đầu tiên và cuối cùng Nancy gặp Rose kể từ khi họ chia tay, mặc dù họ vẫn thư từ và điện thoại cho nhau trước và sau đó. Tại đám tang, Rose đã đón tiếp Reddy và Nancy thật thân thiện và còn mời họ ở lại trang trại nữa. Ông Brooke qua đời vì một cơn đột quỵ và Rose hết sức đau buồn. Anh nói rằng anh mừng vì ông đã ra đi một cách nhanh chóng bởi ông rất ghét cảnh sống của một người tàn phế. Khi còn ở Esperance, họ đã làm một bản chúc thư. Ông Brooke để cho Nancy và mỗi một đứa con của bà $5,000 Australia và yêu của bà chọn một phần trong các mền bông làm bằng tay của Betty. Ông cũng để lại các phần chia hào phóng cho John và Bob, mặc dù cả hai không còn làm việc cho ông nữa. Với Rose thì ông để lại trang trại với điều kiện là một phần lợi nhuận hàng năm phải được chia cho các cháu của bà Betty ở Perth. Còn nếu Rose chết mà vẫn không lập gia đình hoặc có con cái thì trang trại sẽ được bán đi và tiền sẽ trả lại cho gia đình. Rose kiệt sức vì buồn phiền khi mất đi người bạn thân thiết và ông chủ sau bấy nhiêu năm. Anh tìm niềm kiêu hãnh trong việc làm tăng lợi nhuận của trang trại năm này qua năm khác. Nancy cảm thấy rằng điều đó an ủi anh khi anh biết rằng mình đang làm việc cho những người thân của Betty. Bù lại, họ đã bày tỏ sự biết ơn và đối xử với anh như là một thành viên trong gia đình họ. Tôi không hiểu gì cả, Nancy nói. Nước mắt bắt đầu chảy ràn rụa trên mặt bà. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi cũng vậy. Anh ấy có thể đến chỗ tôi bất cứ khi nào anh ấy gặp rắc rối. Nhưng tôi cho rằng anh ấy đã chuẩn bị một thời gian trước khi làm việc đó. anh ấy đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó, đã viết các bức thư, lập di chúc, thậm chí còn tự sát trong nhà kho để không làm đảo lộn bất kỳ chỗ nào khác. Tan Si nhăn mặt khi hình dung ra cảnh Rose nằm chết trên nền nhà kho. Tôi xin lỗi, John nói. Có lẽ do nhận thấy mình đang quá thiếu tế nhị. Nhưng tôi cho rằng bà cần phải được biết đôi điều về việc này, cho dù đó là nỗi đau. Anh ấy để lại cho bà một bức thư, và trong di chúc anh ấy nói rằng muốn bà nhận những đồ nội thất anh ấy làm. Anh ấy cũng để lại cho tôi một lá thư. Thế anh ấy có đưa ra lời giải thích nào không? Bà hỏi. Không, chỉ cảm ơn tôi vì đã là một người bạn tốt trong từng ấy năm. Nói tôi, ông Brooke và Bob giống như ánh sáng chỉ đường cho anh ấy vậy. Anh ấy nhờ tôi tìm cho lũ chó những gia đình tốt và liên hệ với bà. Chính vì vậy mà tôi có số điện thoại của bà. Ông có thể đọc cho tôi nghe lá thư ấy không? Có thể có điều gì trong đó? Tất nhiên là tôi không thể rồi, John dứt khoát. Đó là chuyện riêng giữa bà và anh ấy. Ông ta ngừng lại đột ngột, như thể kiệt sức vì xúc động. Dù sao thì Nancy cũng không thể nào tiếp tục cuộc nói chuyện được nữa, nên bà chỉ yêu cầu ông gửi lá thư đó đến vịnh Watson, hỏi số điện thoại của ông và nói rằng bà sẽ gọi cho ông khi nhận được lá thư đó. Khi bà đặt ống nghe xuống, Teddy liền ôm bà vào lòng. Bà gục đầu vào ngực ông khóc nức nở hồi lâu trước khi có thể bình tâm lại để kể cho ông nghe những gì John đã nói. Năm nay Reddy 64 tuổi, mái tóc đen của ông đã lốm đốm muối tiêu và bắt đầu hơi hói trên đỉnh đầu. Mặt ông có nhiều nếp nhăn và ông phải đeo kính. Reddy đã tăng 12 kg kể từ ngày họ cưới nhau năm 1964, nên bụng ông hơi phệ, song ông vẫn rất trẻ trung, vui tính, cân đối và khỏe mạnh. Ở tuổi 50, Nancy cũng đã hơi mập với vòng eo đẫy đà, song mái tóc bà vẫn giữ được màu vàng cùng với màu thuốc nhuộm. Quanh khóe mắt bà có vài nếp nhăn, nhưng chúng vẫn sáng lên một màu xanh sống động, và bà vẫn còn là người phụ nữ khá hấp dẫn. Cuộc sống của họ khá tốt. Reddy là một nghệ sĩ thành công trên khắp giải đất Australia, New Zealand và miền Viễn Đông. Năm 1972, khi Noel 11 tuổi, Louis lên 5, còn Ben lên 4, họ đã mua một căn nhà lớn hơn ở Bloemfontein vì căn nhà tranh ở vịnh Watson quá nhỏ, nhưng họ vẫn giữ nó trong các kỳ nghỉ vào cuối tuần. Bây giờ Noel ở Anh, còn Louis và Ben đều học đại học ở Melbourne, nên Reddy và Nancy dành phần lớn thời gian ở đó. Anh nghĩ tại sao anh ấy lại làm như thế? Nancy hỏi. Anh ấy có vẻ rất hạnh phúc và thỏa mãn mà. Reddy nghĩ vài phút trước khi trả lời. Anh ấy có vẻ như vậy đấy, nhưng anh nghi ngờ điều đó, Nancy. Từ khi còn nhỏ, tất cả những gì anh ấy biết là lao động vất vả, điều đó đã trở thành lẽ sống của anh ấy mà. Nhưng anh ấy cũng có bạn gái kia mà, bà trả lời. Trước khi chết, ông Brooke nói ông ấy nghĩ rằng Rose đã ngày càng trở nên giống như John, có người tình ở khắp nơi, và một ngày kia anh ấy sẽ làm cho chúng ta tha hồ ngạc nhiên khi kết hôn lần nữa. Nhưng John là một người đơn giản thích yêu đương, anh ấy không có những vết thương lòng như Rose. Reddy giải thích, anh cho rằng những vết thương lòng đó đã sống lại vì lý do nào đó và anh ấy không thể chịu đựng nổi được nữa. Vậy tại sao ở Anh những điều đó không ảnh hưởng tới em như thế khi chúng ta trở lại Hyde Green và Deptford để thấy lại nơi đã từng là trang trại mồ côi Secret Heart? Tất cả những điều đó chỉ làm cho em hiểu rằng giờ đây em đã có nhiều như thế nào. Vấn đề là ở chỗ đó. Giờ đây em đã có rất nhiều, 3 đứa con hạnh phúc khỏe mạnh, một người chồng hết lòng yêu thương em, và em là một họa sĩ vẽ tranh minh họa có tiếng tăm. Em phải nhớ rằng trong nhiều năm qua, từ khi em liên lạc lại với Susan, em đã biết là cha em không cho phép gửi em tới Australia. những người ở trại trẻ đã giấu giếm tất cả thư từ của cha và Susan gửi cho em. Em nhìn lại những nơi đó với ý nghĩ rằng em được yêu thương. Tất nhiên điều đó không thể xóa nhòa hoàn toàn nỗi đau mà em và May phải chịu đựng, nhưng rõ ràng nó đã xoa dịu em rất nhiều. Nancy biết đó hoàn toàn là sự thật. Chính Reddy là người đã tìm ra Susan như một món quà cưới dành cho bà. Ông liên hệ với một người bạn cũ và nhờ ông này trở lại Anh để điều tra tung tích Susan thông qua một người khác. Khi ông có được địa chỉ của Susan ở Yorkshire, không hé với Nancy một lời, ông viết cho Susan biết sơ qua mọi chuyện và nhấn mạnh việc trả lời được những câu hỏi vẫn day dứt trong lòng Nancy quan trọng như thế nào. Nancy nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ quên được cảm giác vui sướng tuyệt vời khi nhận được lá thư đầu tiên của Susan. Sự đáp ứng đó dường như bất ngờ và không chắc chắn lắm, nhưng đó là lá thư đầy cảm xúc từ một trái tim chân thành. Đọc thư, Nancy biết được rằng Susan đã làm hết sức mình để giữ liên lạc với chị em họ, nhưng bà đã bị lừa dối với đủ mọi thông tin sai lầm. Đến nỗi cuối cùng, vì cuộc sống của bản thân và chồng con, bà đành chấp nhận từ bỏ yêu cầu đó. Bà cũng nói rõ rằng bà không bao giờ quên Nancy và May, cũng như không bao giờ tha thứ cho những người đã chia rẽ bà và họ. Thưa các bạn, Nancy rất đau buồn khi nghe tin Ruth tự sát. Có lẽ Ruth không vượt qua được cú sốc khi người bạn thân là ông Brooks qua đời. Trước khi chết, Ruth gửi cho Nancy một lá thư và nhờ John trao tận tay cho bà. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang cuối tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pissé qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Trong nhiều năm, Nancy và Susan đã trao đổi thư từ với nhau vì bà không có điều kiện thăm lại nước Anh. Họ chia sẻ với nhau những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời. Ký ức của Nancy, tuổi thơ là một chuỗi những biến cố đau buồn. Susan đã giúp bà rọi sáng những góc tối sâu thẳm nhất bằng quan niệm sống của mình. Đối với Nancy, thật là giây phút kỳ diệu khi cuối cùng bà đã được trở lại Anh. Bước trên con đường mòn dẫn đến căn nhà cũ kỹ đã in đậm trong ký ức của bà suốt hơn 40 năm sống ở Australia như một người Anh chính gốc. Chẳng quan trọng gì khi Susan bây giờ đã là một bà quá 67 tuổi mập mạp nhăn nheo với mái tóc bạc và không còn giống chút gì với người phụ nữ trẻ trung thanh lịch mà Nancy vẫn nhớ. Điều quan trọng là được ôm chầm lấy người đã từng khuyến khích bà đọc và vẽ, người đã trở thành bạn thân thiết của cả bà nội và cha, là người sau bao nhiêu năm xoa dịu những buồn phiền của bà. Tìm ra Susan là một trong những điều tuyệt vời nhất mà anh đã làm cho em. Nancy nói và ôm chặt lấy Reddy. Em nghĩ rằng nếu không có việc đó, em sẽ khó có thể nói chuyện với lũ trẻ về quá khứ của mình. Song có lẽ chính may mắn của em đã làm tổn thương Rose. Anh ấy không bao giờ biết được chính xác vì sao anh ấy bị đưa vào trại trẻ mồ côi và điều gì đã xảy ra với anh em của anh ấy. Còn anh thì anh biết chắc một chuyện. Reddy xoay mặt vợ đối diện với mình nói, cho dù vì bất cứ lý do gì mà Rose tự sát thì em cũng không hề có lỗi. Vậy đừng để cho những dằn vặt dù nhỏ nhất xâm chiếm tâm trí em nhé. Đó là 5 ngày trước khi lá thư của Rose được gửi đến miền Tây Australia. Và trong suốt khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc đó, Nancy đã đôi lần suy đoán về nội dung của nó. Bà bận rộn lo dọn dẹp căn nhà tới từng góc nhỏ, lau chùi cả tủ kệ, vứt bỏ đồ chơi và quần áo cũ tích trữ suốt từ khi lũ trẻ còn nhỏ. Căn nhà chẳng khác gì mấy từ khi bà thấy nó lần đầu. Chiếc thuyền và máy bay đã được chuyển đến phòng lũ con trai trong căn nhà ở Blue Mountain. Nhiều bức tranh của Reddy đã được bán và thay thế bằng tranh của những nghệ sĩ mà cả hai vợ chồng đều ngưỡng mộ. Cái trường kỳ mới và một sàn máy nghe nhạc hiện đại thay cho cái đài bán dẫn cổ lỗ của Reddy, TV màu thay cho TV đen trắng. song ấn tượng chung thì vẫn như xưa, tường màu xám, sàn gỗ đánh bóng lộn và phòng vẽ trên gác không có gì thay đổi. Những căn phòng cũ của Noel bây giờ là của Louis, với một chiếc giường xinh xắn được chính tay bố trang trí, rèm cửa in hoa và chiếc nôi đan bằng cây liễu nó nằm hồi bé, đựng hàng mớ búp bê và gấu bông cũ. Còn phòng của lũ con trai do Nancy trang trí thì có chiếc giường tầng với những cái chăn lông đỏ rực, bóng đá, hình ảnh các ngôi sao nhạc pop, các giá đầy đồ chơi ô tô tàu hỏa và các mẫu Lego được xếp cẩn thận. Nancy chú ý giữ nguyên phòng của lũ trẻ mặc dù chúng đã lớn rồi. Theo bà, điều đó giống như một minh chứng cho những ký ức hạnh phúc. Bà thích hồi tưởng lại những ngày Noel mới sinh, lần đầu yêu Reddy, sự ra đời của Louis và Ben. Căn nhà tranh này là căn nhà duy nhất của họ cho tới tận khi Louis 5 tuổi. Khi ấy, nó trở nên quá chật chội, ồn ào và vô cùng bừa bãi với hàng đống đồ chơi. Buổi tối, bà phải làm việc ngay trên bàn ăn. Chính Reddy là người thường phải lượn khắp mọi xó xỉnh để thu dọn đồ chơi, quần áo vương vãi và luôn tuyệt vọng vì chẳng biết để chúng vào đâu. Tuy thế, đối với bà, đó lại là một tổ ấm thực sự, mọi nơi đều đầy ắp tình yêu và hy vọng. Thậm chí, bà còn lưỡng lự khi quyết định tìm một căn nhà lớn hơn, sợ rằng sự tiện nghi có thể làm mất đi những gì vốn quý giá với mình. May thay, mọi việc đã không biến đổi theo chiều hướng đó, hoặc có thể do Reddy đã khuyến khích bà chia sẻ sự may mắn của mình với người khác. Trước khi họ cưới nhau, ông đã rất quan tâm tới các trại trẻ mồ côi, khôn khéo bắt các quỹ phúc lợi phải kiểm tra chất lượng cuộc sống ở đó nghiêm khắc hơn. Khi họ chuyển tới Blue Mountain, thường có một nhóm trẻ ở các trại tới nghỉ cuối tuần cùng, và nhiều đứa trong số chúng giờ đã trưởng thành, đi làm vẫn giữ liên lạc mật thiết với họ. Thông qua những đứa trẻ đó, Nancy thường hồi tưởng lại nỗi sợ hãi và lo âu thời thơ ấu của chính mình. Bà khám phá ra rằng những vị khách cuối tuần của mình sung sướng biết mấy khi chúng có ai đó để tin tưởng và phó thác. Những câu chuyện buồn của chúng thường làm cho bà nhớ lại Pat Master. Giờ đây bà rất thông cảm với Pat, người phụ nữ tội nghiệp đó đã trải qua cuộc sống tồi tệ mà không có cách nào để đương đầu. Tuy vậy, cuối cùng bà ấy cũng có đủ can đảm để rời bỏ Bin. Nancy hy vọng bà ta sẽ tìm được hạnh phúc cùng Adelaide. Đã có lần Stefan nói với Nancy rằng học cách tìm lại niềm tin chính là cơ sở để những đứa trẻ bị tổn thương có thể vui sống lại. Không chỉ tin vào người khác mà còn phải tin vào sự đánh giá và cảm xúc của chính mình. Nancy tin rằng bà đã thực sự học được điều đó và cũng giúp cho người khác được như mình. Nhưng có lẽ Rose thì không. Khi Nancy và Reddy đang ăn sáng thì bức thư đến. Đó là bức thư duy nhất trong buổi sáng hôm đó. Cái thùng thư rung lên bần bật khi bị đẩy vào, cũng như báo trước một dự cảm chẳng lành. Nancy bật dậy và chạy tới nhặt lá thư lên, an tâm khi nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc và to đùng quen thuộc của John, nhưng sau đó lại ngần ngại không dám mở thư ra. "Thôi nào, mở ra đi em yêu," Reddy khuyến khích. "Anh không cho rằng nó có thể chứa đựng được điều gì mà em chưa biết." Bên trong phong bì là một lá thư và một số bài báo được cắt rời ra, gập lại và kẹp cẩn thận bằng một chiếc kẹp giấy. Bà đặt chúng sang một bên và đọc lá thư. "Nancy thân yêu, khi đọc được lá thư này, có lẽ em đã biết về cái chết của tôi. Hãy tha lỗi cho tôi nếu điều đó làm em buồn phiền. Giờ đây tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện để em khỏi áy náy vì đã không làm được gì để ngăn tôi. Em không thể giúp gì cho tôi cả. Giữa tôi và em không có gì làm tôi phải buồn. Tôi muốn em biết rằng em luôn luôn là một người bạn đặc biệt và chân thành. Với tôi, em quý giá hơn bất cứ mọi thứ trên đời. Em còn nhớ không, sau lần suy sụp đó, tôi đã từng nói với em rằng việc trở lại Bin Dun giống như cha dầu cho vào cánh cửa quá khứ để tôi có thể đóng mở nó dễ dàng hơn. Trong nhiều năm chúng ta xa nhau, tôi đã đôi lần mở cánh cửa đó để nhìn lại ký ức, và càng nhìn tôi lại càng nghĩ rằng tôi đã vượt qua được. Công việc ở trang trại rất suôn sẻ, tôi cũng có người tình và bạn bè. Ngay cả khi ông Brooke qua đời, tôi vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi không hề lang thang nhậu nhẹt, và mọi thứ đã trở lại tốt đẹp hơn. Nhưng vài năm trước đây, tôi đọc được mấy bài báo trên tạp chí Westerman và cảm thấy vô cùng bứt rứt. Một bài viết về những đứa trẻ bị đưa tới Australia như em và May, bài kia viết về Bindun. Có lẽ em nghĩ rằng tôi vui mừng khi cuối cùng cũng có ai đó lên tiếng về cái địa ngục trần gian mà những kẻ không may như chúng ta bị ném vào. Nhưng thực tế, nó chỉ làm cho tôi thấy sợ. Tôi có cảm giác rằng mình lại sắp bị tống vào căn phòng đó với cánh cửa vĩnh viễn sập lại trước mặt. Và tôi nhận thấy mình nghĩ về điều đó trong từng nhịp đập của con tim. Sau đó tôi thấy một cuốn sách tên là Những đứa trẻ mất tích trong thành phố, do hai người Pomeran viết về những đứa trẻ mồ côi Anh bị đưa đến những nước khác, trong đó có Australia. Mặc dù cuốn sách đã miêu tả trại Clontarf là một nơi nghiệt ngã mà ở đó lũ trẻ bị đánh đập tàn nhẫn vì đái dầm hay nghịch ngợm, thì đó cũng chỉ là một cách nói chung mà người ta vẫn nói về các trại trẻ mồ côi trong bấy nhiêu năm nay. Khoảng 3 tháng trước, vào một dịp cuối tuần ở Kanguli, tôi tình cờ gặp một người quen ở Bindun. Thoạt đầu tôi không nhận ra vì ông ta trông rất già, nhưng ông lại nhớ tôi khá rõ. Chúng tôi cùng uống vài cốc bia và tôi được biết ông ta đang viết một cuốn sách về Bindun. Ông nói sẽ vạch trần tất cả và bắt những kẻ khốn kiếp đó phải trả giá cho những gì chúng đã làm với lũ trẻ đáng thương. Từ đó cuộc sống của tôi như trở thành địa ngục. Tôi không sao quên được những chuyện ngày xưa, từng chi tiết dằn vặt tâm trí tôi. Tôi mơ thấy những cơn ác mộng kinh khủng đến nỗi tôi không dám ngủ nữa. Tôi bắt đầu uống rượu nhiều. Tôi luôn giận dữ và bất an. Tôi biết nếu tôi gọi cho em và kể hết mọi sự, em sẽ khuyên tôi quên đi tất cả. Phải, điều đó có thể dễ dàng với những thằng bé tội nghiệp từng chịu đựng như tôi. Nhưng không phải là tôi. Tôi không thể mạo hiểm chịu đựng một lần nữa. Nếu như vậy có lẽ tôi sẽ vào nhà thương điên mất. Vì thế tôi chọn cách hèn nhát là trốn tránh. Đừng phán xét tôi quá nghiêm khắc, Dancy. Nếu em có thể nhìn thấu trái tim tôi thì em sẽ biết được tôi đau đớn như thế nào. Tôi như nghe tiếng em bảo tôi hãy can đảm, hãy vững vàng và hy vọng. Nhưng tôi không thể. Tất cả những gì tôi yêu cầu là thay vì khuyến khích tôi, em hãy giữ lá thư này để khi sự thật về Bindun được phơi bày. Tôi biết điều này rồi sẽ xảy ra. Em hãy sử dụng nó bằng bất cứ giá nào để có thể giúp cho những đứa trẻ còn lại của ngày đó đương đầu với cơn ác mộng ám ảnh họ, hoặc ngăn chặn những gã thầy dòng linh mục đánh đập và cưỡng ép những cậu bé mồ côi tội nghiệp. Xin đừng khóc vì tôi, Dancy. Tôi luôn vui mừng vì Reddy đã mang lại cho em hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng. Anh ấy là một người tốt, và tôi hy vọng ba đứa trẻ của em đã thừa hưởng được trái tim nhân hậu và dịu dàng của cha mẹ chúng. Tôi còn nhớ như in hình ảnh em khi lần đầu tôi gặp em chạy trốn khỏi chỗ bà Master, một cô bé gầy guộc với đôi mắt to đầy sợ hãi. Trước đây tôi chưa bao giờ nói với em rằng ngày đó tôi đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong em. Chúng ta đã nói quá nhiều rồi phải không? Tôi rất tiếc đã không được biết chuyến thăm anh của em như thế nào và chứng kiến các con của em lập gia đình, sinh con đẻ cái. Tôi mong em hãy nhận lấy những đồ nội thất tôi làm, tặng cho mỗi đứa một vài thứ và nói với chúng rằng tôi đã làm với tình yêu sâu đậm dành cho em. Chúc em và Reddy mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Vĩnh biệt, Rose. vừa đọc vừa nức nở khóc. Bà hình dung ra cảnh Rose ngồi trên cái ghế gỗ bạch đàn trong căn nhà cũ của họ, viết những dòng chữ này với những con chó dưới chân. Bà không sao tưởng tượng ra hình ảnh ông khi 52 tuổi. Trong mắt bà, ông mãi mãi là một chàng trai trẻ, dáng người rong ròng với mái tóc quăn. Dancy im lặng trao lá thư cho chồng và cầm lấy những mảnh báo, một bài có nhan đề là "Những đứa trẻ mất tích ở Anh bị đưa tới Australia", và bài kia là "Giấc mộng kinh hoàng ở Bindun". Bài thứ ba có tựa đề "Một cuốn sách quá sút dẻo đã ra lò". Đây là mảnh báo mới nhất cho thấy ông bạn già mà Rose nhắc tới trong thư đã cố gắng hết sức để xuất bản được cuốn sách ấy. Bên cạnh đó còn có một số mảnh báo nhỏ hơn mô tả những cơ sở từ thiện, trừ các tổ chức Thiên Chúa Giáo, trong đó gồm cả trường ròng Firebreed Farm tại Pujara. Nhưng thật bất ngờ khi chính một trại từ thiện Thiên Chúa Giáo lại là điểm nóng bị lên án nhất với lời tuyên bố của một thầy dòng Thiên Chúa. Thật không thể tin được rằng những chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra ở Bindun, nhất là việc hành dâm đồng tính bẩn thỉu. Thật tội nghiệp cho Rose. Reddy thở dài khi đọc hết lá thư, nước mắt giàn giụa trên má, và ông cầm lấy tay Dancy. Tất cả những điều đó quá ghê tởm nên anh ấy không thể nào vượt qua được. Anh hy vọng bây giờ anh ấy đã được bình yên. Stefan đã có lần nói với em rằng có những việc người ta không thể tha thứ hay quên đi được. Dancy buồn rầu trả lời.